Chương 16, Ê Dạ cùng Co Nghịu Lạ lần đầu giao phong, hạ. Tiếp thu ma vương chi hồn ta là không thể nào thua ngươi. Tiếp thu ma vương chi hồn khiến cho Co Nghịu Lạ trong lúc nhất thời lòng tin bạo dạo, đối mặt Ê Dạ kỵ sĩ chi khải, vờ ơ y ma lựa chọn mặt đối mặt công kích trực tiếp. Nông đậm bóng tối ma lực tại mi kéo trong tay vạch ra một đạo màu đen sáng chói đường vòng cung, thẳng tắp hướng về Ê Dạ ngực đánh tới. Quá chậm, ngay tại Co Nghịu Lạ trong tay bóng tối ma lực sắp vỗ trúng Ê Dạ trước một khắc, một đạo khe kêu tiếng truyền đến, đồng thời một hồi ánh bạc lóe lên, một thanh kỵ sĩ kiếm thẳng tắp chặn Co Nghịu Lạ tiến công, đồng thời một cái khác đem kỵ sĩ kiếm hướng về Co Nghịu Lạ vung tới. Vẫn rất có hai lần mà thu nạp ma vương chi hồn chỗ cường hóa không chỉ là ma lực, còn có tố chất thân thể, đối với Ê Dạ này một chạm Co Nghịu Lạ mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Lợi dụng từng cường hóa cường hãn bật lên lực trong nháy mắt liền rời đi Ê Dạ phạm vi công kích. Như nhau Ê Dạ vung vẩy trong tay kỵ sĩ kiếm, mặc dù vừa rồi một kích kia Ê Dạ cũng không có sử dụng toàn lực, thế nhưng Co Nghịu Lạ lại có thể né tránh chính mình một chạm cũng làm cho Ê Dạ kinh ngạc. Ta sẽ dùng lên toàn lực, Co Nghịu Lạ đã đầy đủ dẫn tới Ê Dạ coi trọng, liền chân chính ý nghĩa tới nói, đây là nàng gặp phải đối thủ thứ nhất cho nên nàng nhất định phải xuất ra đủ thực lực cùng kinh ý. Bất luận là đối với Co Nghịu Lạ, còn là đối với chính nàng. Chết cũng đừng trách ta, Co Nghịu Lạ hét lại nói, mặc dù ngay từ đầu chỉ là đơn thuần mong muốn luận bàn khiêu khích một thoáng, thế nhưng hiện tại nàng đã nghiêm túc, đây cũng không phải là đơn thuần tỉ thí, mà là chiến đấu nữ nhân ở giữa chiến đấu trận này không có khói lửa chiến tranh đã định trước có một phương sẽ thắng lợi, một phương sẽ thất bại. Màu đen tà ác ma lực tại mi kéo trong tay tụ tập, cái này tiếp thu ma vương chi hồn sau sinh ra lực lượng, ma pháp bóng tối, có thể thao túng có bóng tối bản chất ma pháp công kích mục tiêu, cũng có thể ngưng tụ ở trên người bảo hộ tự thân. Vốn thu nạp ma pháp bản chất là đem tự thân một bộ phận tạm thời hoặc là vĩnh cửu chuyển hóa làm bị thu nạp người đồ vật, mà Co Nghịu Lạ lúc này đã là toàn thân thu nạp trong cơ thể ma vương chi hồn, ngoại trừ hàng loạt ma lực cùng thân thể cường hãn bên ngoài. Ma vương chi hồn lực lượng chân chính cùng uy hiếp nhưng thật ra là tốc độ của nàng, có được cánh Co Nghịu Lạ theo vừa mở liền chiếm cứ lấy bầu trời ưu thế cùng ưu thế tốc độ. Phía sau hai cái to lớn cánh màu đen một cái, Co Nghịu Lạ liền hướng về phía Ê Dạ bay đi, cũng không phải là đường thẳng bay lượn, mà là trên dưới trái phải chợt lóe, có khả năng tùy thời đều có thể bùng nổ ma lực, tìm kiếm Co Nghịu Lạ bay lượn quy luật căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ê Dạ cảnh giác bốn phía, trắng bạc kỵ sĩ kiếm bị nàng nắm thật chặt tại trong hai tay, bởi vì cổng kề áo giáp dùng Ê Dạ còn chưa phát dục hoàn toàn thân thể căn bản là không duy trì nổi cao tốc độ chiến đấu, cho nên nàng chỉ có thể bị động lâm vào phòng thủ. Nhìn ta đánh vỡ ngươi này, thân áo giáp rách bay lượn ở giữa không trung Co Nghịu Lạ đột nhiên bỏ qua rơi mất bay lượn ưu thế, vọt mạnh hướng về phía mặt đất, tại cùng mặt đất tiếp xúc một khắc này, hai chân trên sàn nhà đạp một cái hướng về Ê Dạ mãnh liệt tiến lên. Không xong, Ê Dạ trong lòng giật mình, nàng không có muốn Co Nghịu Lạ vậy mà lại sử dụng loại này phương thức tấn công, mà lại lựa chọn tiến công góc độ lại là sau lưng của nàng, cái này khiến trở tay không kịp nàng căn bản là không kịp xoay người lại. Làm Ê Dạ xoay người lại lúc sau đã đến muộn, Co Nghịu Lạ đã thừa dịp Ê Dạ xoay người trong chớp nhoáng này kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đối mặt Co Nghịu Lạ trong tay bóng tối ma lực, Ê Dạ bản năng đem hai thanh kỵ sĩ kiếm cản trước người. Kinh nghiệm chênh lệch tại thời khắc này liền hiện ra, kinh nghiệm chưa đủ Ê Dạ chỉ có thể lựa chọn quay người, đây là bởi vì nàng đối với kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít, nếu như đổi lại là đồng dạng thực lực năng lực cùng trang bị Đường Vũ, tại thời khắc này hắn sẽ không lựa chọn quay người dùng kiếm để ngăn cản, mà là lựa chọn bùng nổ ma lực hoặc là dùng kỵ sĩ kiếm hướng về phía sau vung tới, cứ như vậy không kịp có khả năng lật về thế yếu còn có thể thừa thắng xông lên. Đối mặt Co Nghịu Lạ này tụ lực một kích, dù cho có kỵ sĩ kiếm làm giảm sóc cùng dùng kỵ sĩ chi khải dày nặng, Ê Dạ thân thể vẫn là lui về phía sau mấy mét. Vẫn chưa xong đâu, Co Nghịu Lạ có thế sẽ không bỏ qua cái này cơ hội cư cờ tô tờ, phía sau hai cánh khẽ vỗ, cả hai khoảng cách lần nữa rút ngắn. Ma vương chi hồn phương thức chiến đấu bên trong ở chỗ cận thân vật lộn, một khi bị ma vương chi hồn tiếp cận, như vậy cái kia cỗ tà ác bóng tối ma lực môi đánh ở trên thân thể ngươi liền sẽ ảnh hưởng ma lực của ngươi, dù cho ngươi phòng ngự lại cũng vẫn là sẽ bị ảnh hưởng đến. Đáng giận a, đối mặt Co Nghịu Lạ mãnh liệt thế công, Ê Dạ chỉ có thể bị động hoàn thủ, đối với gì nệ gẳng lực lượng Ê Dạ cũng không muốn dùng, dù sao nguyên bản liền không phải là của mình đồ vật, nàng muốn theo dựa vào lực lượng của mình tới chiến thắng đối thủ, bằng không lúc này một cái thần La Thiên Trinh xin dẹn sấy liền làm xong thập tự kỵ sĩ chém hai thanh kỵ sĩ kiếm đan sen cùng một chỗ, một đạo kịch liệt ma lực gợn sóng theo hai thanh kỵ sĩ kiếm buộc phát ra, một đạo hình chữ thập chẳng kích. Đột nhiên chém về phía Cổng Nữu Lạ. Đối mặt tệ giả kỵ sĩ chạm Cổng Nữu Lạ QNZ mơ hồ cảm nhận được uy hiếp, phía sau hai cánh khẽ vỗ, tùy tiện liền thoát ly kỵ sĩ chạm phạm vi công kích. Ta còn vừa xuống đất Cổng Nữu Lạ vừa mới mở miệng, thấy lạnh cả người trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đây là ma vương chi hồn đang cảnh cáo chính mình gặp nguy hiểm ngay sau đó, Cổng Nữu Lạ lăn mình một cái hướng về phía một bên tránh đi. Suy lăng liệt phong áp sen lẫn ma lực cùng một cô nói không rõ đồ vật theo Cổng Nữu Lạ vừa mới vị trí chợt lóe lên, một đạo dài mấy mét hồng cầu. Tê cho dù là Cổng Nữu Lạ sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đối mặt hệ dạ một kích này chỗ tạo ra hiệu quả vẫn là hít vào ngụm khí lạnh, này nếu là chém vào trên thân người nào sẽ là thế nào kết cục nghĩ đến nơi này, Cổng Nữu Lạ dùng mình một cái. Hệ dạ chiêu này không chỉ có Cổng Nữu Lạ kinh sợ, liền hai một bên đám người cu nở dê kinh trụ. Hệ dạ bản thân ma lực đẳng cấp, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm giác được, nếu như nói hệ dạ sử dụng toàn thân ma lực sử dụng ra chiêu này vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng hiện tại hệ dạ dùng mặt không đỏ khí cu nở dê không thở, nghĩ như thế nào đều hết sức quỷ dị. Đây chính là kỵ sĩ chi khải lực lượng chân chính, thông qua đặc thù tài liệu chế thành áo giáp cùng vũ khí. Áo giáp có khả năng ở một mức độ nào đó hấp thu chung quanh ma lực bổ sung tự thân, vũ khí có khả năng thông qua rót vào ma lực tới vượt xa bình thường phát huy ra người sử dụng thực lực, giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong kiếm khí đều có thể tùy ý vung ra. Đây chính là công phòng nhất thể kỵ sĩ chi khải, ngoại trừ tuyệt đối lực bên ngoài, không có phá hư khả năng 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.